Chương 800, ám sát. A rốt cục, một cái nữ ma pháp sư hoảng sợ âm thanh kêu lên, bởi vì nàng nhìn thấy hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bị bạo tạc nuốt hết, nàng cũng nhìn thấy bên cạnh mình đứng đấy ma pháp sư, ngay tại ngâm sướng càng cường đại hơn ma pháp. Đáng chết, có người hành thích mới khôi lôi đế quốc phản ứng đầu tiên, là lễ đường hàng thứ nhất ngồi cao cấp ma pháp sư nhóm. Án giờ dịch đại chấp chính quan bỗng nhiên từ trên vị trí của mình đứng lên, hắn kinh ngạc quay đầu, thấy được phía sau mình cách đó không xa, một cái còn giơ mình cánh tay thân ảnh. Vì cái gì hắn theo bản năng chất hỏi một câu, nhưng hắn chất vấn thanh âm, đã sớm bao phủ tại ma pháp sư khác hoảng sợ gào thét thanh âm bên trong. Bạo quân đã chết một cái ma pháp sư trước người ngưng kết thành phòng ngự dùng ma pháp bình chướng, kích động gọi ra một cái hắn đã sớm nghĩ kêu đi ra, lại vẫn luôn không dám la khẩu hiệu. Giờ này khắc này hắn cảm thấy mình làm được trên thế giới này vĩ đại nhất sự tình, hắn thành công ám sát ma pháp đại lục trong lịch sử mạnh nhất đế quốc hoàng đế đi chết đi, hắn lớn tiếng gào thét, giống như điên cuồng. Tại đếm không hết ma pháp sư ở giữa, nét mặt của hắn thậm chí đều bởi vì quá mức hưng phấn bả tờ đầu và nở ve ho, giống như là một tác ma. Ngồi ở bên cạnh hắn các ma pháp sư theo bản năng từ trên vị trí của mình vọt lên, kéo lấy tên thích khách kia ma pháp trường bảo. Hắn bên trong một cái người dùng thanh âm run rẩy quát lớn, dừng tay ngươi cũng làm những gì, bạo quân đã chết ma pháp sư này đang bị người ép đến trước đó, vẫn tại cuồng loạn hô to, phảng phất là đang phát tiết ép tại lửa giận trong lòng đồng dạng, ta là thế giới này anh hùng, ta làm các ngươi muốn làm mà chuyện không dám làm, các ngươi không dám giết ta, các ngươi không dám giết ta, ha ha ha. Đột đột đột, cách đó không xa, một cái súng ống đầy đủ hệ lạn hữu cấm vệ quân đặc công bưng lên vũ khí trong tay. Đem đạn bắn phá đến một cái chuẩn bị phóng thích công kích ma pháp sư trên thân. Ma pháp sư kia ứng thanh ngã gục, trên thân tách ra đếm không hết huyết hoa. Ma pháp sư này thậm chí ngay cả hô cũng không kịp hô lên một câu đến, liền trung điệp đập vào bên người chạy trối chết ma pháp sư trên thân. Bảo hộ bệ hạ một phụ trách hiện trường chỉ huy hệ lạn hiệu sĩ quan đã hỏng mất, hắn vây tay, không ngừng lớn tiếng gọi, nhưng thanh âm của hắn, tại đã hỗn loạn không chịu nổi hiện trường. Cũng không thế nào để người chú ý, ta thành công, chúng ta thành công, một cái ma pháp sư trong đám người vui mừng không thôi. Hắn đẩy ra đám người hỗn loạn, nhìn chằm chằm tràn ngập cho bụi bục giảng, bạo quân đã chết thế giới này tự do á, các ngươi không cần lại sợ hai, hắn đã chết, hắn đã không thể lại uy hiếp thế giới này á, a ha ha ha. Hắn đẩy ra một cái lấy lại tinh thần chuẩn bị nhào về phía ma pháp của hắn sư, cuồng ngạo lớn tiếng phát tiết mình vui sướng. Án giờ dịch ơ thơ y điếm na y rốt cục khôi phục lý trí của mình, hắn bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh mình đã đứng dậy lão hưu, tràn đầy nếp nhăn mặt đều bởi vì kích động đỏ lên, là ngươi, vì cái gì ngươi phải làm như vậy, hắn đã ý thức được, lẫn vào nhiều như vậy thân phận không rõ ma pháp sư, để bọn hắn có phát động cơ hội tập kích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không có người ở giữa phối hợp tác chiến, thậm chí cho những này bọn thích khách đánh hiểm trợ, bọn hắn là không thể nào thu hoạch được cơ hội tốt như vậy, mà có thể đồng thời là nhiều như vậy thích khách đánh hiểm trợ người, tại mới khôi lôi đế quốc cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Đã không phải chính án giờ gì, kia hiểm nghi lớn nhất người kia, liền là phụ trách lần này diễn thuyết kiểm tra an toàn chấp chính quan phụ trách mới khôi lôi đế quốc ma pháp sư kiểm tra an toàn công tác ma pháp sư, trên mặt mang mỉm cười nhìn xem án giờ gì, mở ra hai cánh tay của mình, có lỗi với lao bằng hữu. Ta cô phụ tín nhiệm của ngươi, ngươi bây giờ chỉ muốn giết chết ta, liền có thể cho tất cả mọi người một cái công đạo, bàn giao ngươi, chẳng lẽ vẫn không rõ chúng ta đều muốn là ngươi điên cuồng. Chôn cùng nghệ lạn hiệu sẽ giết chết tất cả chúng ta, ản giờ dịch dùng ngón tay đầu run rẩy chỉ vào đối phương, lớn tiếng hô, ngươi sẽ để toàn bộ thế giới là ngươi điên cuồng, chôn cùng ha ha ha ha, ngươi sai ản giờ dịch, không có người sẽ là chuyện này, chôn cùng ngoại trừ ta cái kia lão ma pháp sư vui đến phát khóc hô. Những cái kia tranh quyền đoạt lợi ánh mắt thiện cận phàm nhân sẽ chỉ đi tranh đoạt lệ lạn hư sinh ra tới quyền lực, toàn bộ đế quốc chẳng mấy chốc sẽ bị chia cắt hầu như không còn có lẽ. Hiện tại, lệ lạn hiệu đã không tồn tại, ngươi thậm chí có thể nghe được cái kia đã chết bạo quân thành lập đế quốc sụp đổ thanh âm, tới đi giết ta, mới khôi lôi đế quốc sẽ tại lệ lạn hiệu đế quốc hủy diệt bên trong vĩnh sinh, hắn ra hiệu ản giờ dịch giết hắn, ngay cả phản kháng ý tứ đều không có. Tên điên ngươi, cái tên điên này, ản giờ dịch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người bạn cũ này ăn sống nuốt tươi. Loại này điên cuồng sự tình, cũng nên có người đi làm lão bằng hữu của ta, tên này ma pháp sư cười lên ha hả, may mắn là, ta thành công chúng ta rốt cuộc không cần khúm núm đối mặt một phàm nhân, đây mới là thế giới này dáng vẻ vốn có. Từ giờ trở đi, tất cả ma pháp đế quốc đều tự do, tương lai của chúng ta nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Hắn mở ra hai tay một chút xíu xoay người, phảng phất tại hưởng thụ lấy hiện trường hỗn loạn. Bạo quân đã chết lại một cái ma pháp sư trong chăn đạn đánh thành cái sàng trước đó, hô lên khẩu hiệu, hắn ngã trong vũng máu, đập ngã một mảnh cái ghế. Những cái kia nguyên bản ngồi ở bên cạnh hắn ma pháp sư, sớm liền đã nhường ra một khoảng cách lớn. TV tiếp sóng vẫn còn tiếp tục, Tây Nam tập đoàn quân binh doanh bên trong, đã về tạo nên thê lương chiến đấu cảnh báo. Hoàng đế bệ hạ bị người ám sát tại TV tín hiệu bị chặt đứt về sau, một cái lấy lại tinh thần sĩ quan từ trên vị trí của mình bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đáng chết, nghe được khẩn cấp tập hợp chiến đấu cảnh báo, rất nhiều người nắm lên trên kệ áo chế phục, liền xông về phòng làm việc của mình cửa lớn. Đếm không hết binh sĩ xông ra mình doanh trại, từng đôi ủng ra trà đạp lấy thổ địa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái này đến cái khác chỉnh tề đội ngũ vô thanh vô tức liều gom lại, mơ hồ trong đó tiếng khóc đã lan tràn ra. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt sĩ quan đứng ở tràn đầy tiếng nước nở đội ngũ phía trước, dùng khan giọng tiếng khóc lớn tiếng cả đội, nghiêm toàn thể đều có là hoàng đế bệ hạ báo thù đếm không hết thanh âm quanh quẩn tại trên giáo trường, trong không khí tràn ngập để người tuyệt vọng bi thương. Nếu như hoàng đế bệ hạ thật tất cả mọi người muốn chôn cùng hắn, một bên nói thầm, một bên nhấc điện thoại lên, phát hiện điện thoại một mực ở vào đường dây bận trạng thái binh doanh tổng chỉ huy quan, thô bạo đem điện thoại ống nghe, nện về tới máy điện thoại bên trên. Sau đó, nghĩ muốn liên lạc với bộ tư lệnh hắn, lại một lần nhấc điện thoại lên. Hắn đang chờ đợi một cái mệnh lệnh, triệt để diệt vong một cái đế quốc mệnh lệnh.